Bệ hạ, đây là đệ tử ta mới thu, tên là Lý Sát. Hắn có thiên phú ma nhãn đặc thù. Lời của Bennett đánh thức Trần Dụi, hắn phát hiện không biết từ lúc nào mình đã cùng Bennett đi đến trước mặt Sai Sen. Trần Dụi ngầm kinh hãi, đây là lực lượng sao? Hay đó là thiên phú? Chỉ cần nhìn một cái. Lý Sát. Bennett thấy Trần Dụi không ngờ lại ngây ngốc trước mặt Sai Sen đại đế, lông mày liền nhăn lại, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Trần Dụi lập tức hồi thần lại, đang muốn hành lễ thì Sai Sen đã nói trước. Lý Sát, không tệ. Thanh âm còn mang theo mấy phần tán thưởng, Trần Dụi nhanh chóng cung kính khom người. Bệ hạ, ta từ thôn quê lên, không hiểu quy củ. Vừa rồi lần đầu tiên trông thấy phong thái của bệ hạ nên trong lòng ta có chút khẩn trương, không hiểu sao liền đã đi nơi này, xin bệ hạ tha thứ cho tội thất lễ. Trần Dụ cố ý, nói thật, như thế cũng là để che giấu lực lượng của mình tránh cho Sai Sen sinh nghi. Chẳng qua đó chỉ là lo lắng thừa, Sai Sen tất nhiên là không có phí quá nhiều chú ý và một tên kiến hôi như hắn chỉ quy một chút cảm giác đặc thù kia vào với thiên phú, ma nhãn. T, H, U, V, Quy, Quy, Cơ, Tế, cho dù là thực lực chân chính của Trần Dụ hiển lộ trước mặt Sai Sen thì hắn vẫn không thèm để ý tới. Sai Sen khen một câu. Thiên phú rất tốt, đáng tiếc ngươi không phải người tu luyện chiến đấu mà lại là chế khí sư. Hy vọng thiên phú này trong tương lai có thể đưa ngươi bước lên đỉnh phong trong lĩnh vực của mình. Vâng. Trần Dụ sợ lộ ra sơ hở, không dám nói nhiều mà chỉ cung kính hành lễ. Có thể được Sai Sen đánh giá là rất tốt. Đã là rất khó có được. Câu nói này rơi vào trong tai tiểu hoàng tử Ti Zip Phan ở gần đấy nhất. Hắn không khỏi quay lại nhìn Trần Dụ thêm vài lần. Sai Sen không tiếp tục để ý Trần Dụ nữa mà trao đổi với Bennett về chuyện của chế khí sư đồng minh. Đối mặt với vị đệ nhất cường giả này, Bennett cũng cung thuận hồi đáp hết tất cả nghi vấn. Khi sư đồ Bennett rời khỏi chỗ của Sai Sen, một thanh âm mà Trần Dụ nghe thấy quen tai vang lên chính là Ti Zip Phan. Bennett đại sư. Bennett vừa nghe có người gọi liền mang Trần Dụ vội vàng đi tới. Bên người Ti Zip Phan có một người, là một nữ nhân. Tóc lam che mặt. Dáng người cân xứng chính là thiếu nữ ma đế cấp mà Trần Dụ đã gặp được ở mại trường Tiffany. Trần Dụ nhớ, lúc đầu đến đây hắn không thấy Tiffany, cũng không phải nàng theo Sai Sen tới, không biết làm sao mà hiện tại lại xuất hiện. Đêm nay hình như có không ít chuyện bất ngờ. Trước không nói thiếu nữ thần bí này, điều đầu tiên khiến Trần Dụ chú ý là Tiffany. Chủng tộc Tham Lam Vương tộc, tổng hợp thực lực A, thể chất A, lực lượng A, tinh thần A, mẫn tiệp A, phân tích, ám thuộc tính. Trần Dụ nhớ rõ, lúc đầu thực lực của Ti Zip Phan chỉ là đại ma vương đỉnh phong bơ, mà lại thuộc về loại hình yếu lực lượng và thể chất nhưng tinh thần cương đại. Song lần này tấn cấp ma hoàng không ngờ là tỷ lệ các hạng chỉ số lại phát sinh biến hóa. Hiện tại lực lượng và tinh thần của Ti Zip Phan cực kỳ quân hành, đều ở trạng thái ma hoàng sơ giai tốt nhất. Loại tấn cấp thế này hình như không phù hợp với lẽ thường, cũng không phải là một lần đột phá đơn giản. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 444. Biến cố gì chẳng khi tấn cấp của Ti Zip Phan khiến Trần Dụ nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Cho dù sử dụng quả ác ma cũng sẽ không có hiệu quả thần kỳ đến vậy chứ. Đột nhiên, không hiểu sao lại hắn nghĩ tới tòa cốt tháp và huyết tế ở Lô Bình Trấn. Trong lòng lại tăng thêm vài phần cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra chút gì, cung kính đứng đó. Đợi cho Bennett giới thiệu xong thì hắn mới khom người hành lễ với Ti Zip Phan. Hóa ra ngươi chính là vị giám định sư thần kỳ có được thiên phú ma nhãn. Nụ cười của Ti Diết Phan vẫn như cũ, khiến cho người ta có cảm giác như được gió xuân. Hắn nhìn sang bên Ti Phan Ni nói: Ti Phan Ni, vị lý sát này có thiên phú khá kỳ diệu, chỉ cần nhìn một lần là dám định ra thuộc tính và chất liệu của bất cứ trang bị hay đạo cụ nào, tương lai rất có khả năng trở thành giám định sư đệ nhất ma giới. Bất cứ đạo cụ nào đều giám định được. Ti Phan Ni vẫn đeo khăn che mặt, lúc đầu còn có vẻ thờ ơ, nhưng nghe đến lời này thì ánh mắt bỗng dưng sáng lên, đánh giá Trần Dụ vài lần. Ý, chúng ta hình như đã từng gặp mặt. Trần Dụ lắp bắp kinh hãi, vội vàng lắc đầu. Thưa, tiểu thư tôn quý, chắc rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Có khả năng là diện mạo của ta là tướng mạo đại chúng, cho nên là tiểu thư cảm thấy quen mặt. Tiffany cũng không có nghĩ nhiều. Nàng gật gật đầu, lấy ra một đồ vật. Nếu như ngươi đã có loại năng lực như vậy thì giúp ta giám định cái ma pháp đạo cụ này một chút đi. Trần Dụ cũng không tự tiện đáp ứng, cố ý lộ ra vẻ chần chờ, nhìn về phía Bennett đại sư. Nhìn thấy sự do dự của hắn, Bennett rất vừa lòng, đánh ánh mắt sang hướng Ti Diết Phan. Ti Diết Phan mỉm cười nói: Tiffany tiểu thư chính là người có địa vị cao nhất trong vương tộc. Nếu là mệnh lệnh của tiểu thư thì vừa lúc chúng ta có một cơ hội chứng kiến ma nhãn của Lý Sát. Trần Dụ nhắm mắt lại cũng có thể đoán được Tiffany đưa ra đồ vật gì. Nhận lấy đạo cổ ma pháp mang triết lý. Sai lầm phạm phải sẽ tích lũy, thành công giành được sẽ tan đi. Vận ra, dị năng thiên phú, nhìn một chút, vẻ mặt tò mò mở miệng nói. Đạo cụ này hầu hết là dùng kim tinh chế thành, bên trong còn có thủy linh lân cùng tử diệu thạch cùng dịch thái bí ngân, đều có độ tinh khiết cực cao, giá trị không thấp. Chẳng qua công năng của nó làm ta thấy khó hiểu, hình như nó sắp xếp theo một loại luật lệ đặc biệt nào đó. Loại luật lệ này sắp xếp vô cùng phức tạp, có thể phóng thích ra hiệu quả kỳ dị. Chẳng qua là không biết đến tột cùng là loại đạo cụ gì. Chẳng lẽ là suy diễn hoặc chắc thí? Ô, thật là lợi hại. Không ngờ chỉ cần liếc một cách là nhìn thuộc tính cùng chất liệu. Tiffany phát ra âm thanh thán phục, ngay sau đó cười hì hì một tiếng. Chẳng qua công dụng thì đoán sai, nó không phải là đạo cụ suy diễn, mà là đạo cụ trò chơi vô cùng thú vị. Đạo cụ trò chơi? Trần Dụ còn đang giả ngây giả dại, Ti Diết Phan đứng một bên gật đầu, khen. Quả nhiên không hổ là đệ nhất giám định sư tương lai, như vậy có thể bắt chước hoặc là làm ra đạo cụ giống như vậy không? Trần Dụ biết Ti Diết Phan am hiểu nhất là văn hóa hàng lậu. Huyết sát đế quốc đã bắt chước rất nhiều đồ vật thành công, như chợ đêm, nồi lẩu, sân bóng đá đầy đủ mọi thứ, bây giờ rất có thể vừa nhìn chúng máy chơi game. Trần Dụ nhanh chóng suy nghĩ. Thẳng thắn, nói: Không giấu gì điện hạ, ta có thiên phú bẩm sinh là hai tròng mắt này, nhưng về phương diện chế khí thì vừa mới vượt qua ngưỡng cửa học đồ. Ta chỉ có thể cung cấp kết quả giám định. Về phương diện mô phỏng chế tạo theo thì phải nhờ bậc đại sư chân chính như lão sư rồi. Máy chơi game này không phải thứ dễ dàng mô phỏng như vậy, không chỉ có long ngữ minh văn và ma pháp trận tinh thâm ảo diệu mà còn cất chứa rất nhiều tri thức của thượng cổ phù ngữ. Cho dù là Bennett thì cũng không cách nào làm ra hàng nhái. Hơn nữa, game vốn là một thứ sáng tạo. Riêng điểm này Trần Dụ lại có được ưu thế tiên thiên, không thể so sánh ấy. Bennett tiếp nhận máy chơi game, nhìn qua một chút, lông mày hơi cau lại. Đồ vật này xác thực không đơn giản, không chỉ có tiêu chuẩn chế khí cực cao mà còn chứa ma pháp trận và tri thức huyền diệu, chỉ sợ là không có cách nào phòng chế. Nhưng nếu như nói ra mình không làm được thì chẳng phải là hổ danh đệ nhất chế khí đại sư sao? Đang lúc khó xử, một thân ảnh cao gầy đi tới. Trần Dụ vừa nhìn thấy, không ngờ lại là người quen đệ nhất tướng quân ta. Ta nhìn Trần Dụ một cái, cảm thấy có chút quen mắt, nhíu mày hỏi: "Là ngươi?" Trần Dụ vội vàng thi lễ, cười khổ nói: "Tướng quân quả là có trí nhớ tốt, ngài còn nhớ tiểu học đồ bị ném ra khỏi trấn Y Xin Đơ chứ? Tiffany đã đoạt lại cái máy chơi game từ trong tay Bennett, chỉ sợ lại bị lấy đi mất." Bennett vừa may mượn chuyện này để nói lảng sang chủ đề khác: "Lý Sát, ngươi quen biết ta tướng quân, chỉ là một hiểu nhầm nho nhỏ mà thôi." Trần Dụ nhanh chóng giải thích: "Ta nghe Ti Zip Phan nói, biết được Trần Dụ là người mới của chế khí giới, tên gọi Lý Sát có tiên thiên, ma nhãn. Ta hơi kinh ngạc, không ngờ cái tên hắn cho rằng là mật thám cài vào trấn Y Simber kia lại là chế khí sư học đồ. Chẳng qua lấy thân phận của ta thì tất nhiên không cần dây dưa ở cái chuyện bé nhỏ không đáng kể này." Hắn gật gật đầu, thấp giọng nói với Ti Zip Phan mấy câu. Ti Zip Phan kinh ngạc, xoay người đi đến một chỗ. Đám người Trần Dụ đều dõi mắt nhìn theo. Chỗ đó có mấy người, cầm đầu là đại hoàng tử Lan Ca và nhị hoàng tử Ước Môn. Biểu tình hai người dường như không hòa hợp, đang tranh luận cái gì đấy. Cạnh tranh giữa các hoàng tử vốn kịch liệt đến thảm liệt, minh tranh án đấu dùng mọi thủ đoạn. Âm điệu của Ước Môn càng ngày càng cao, Lan Ca thì chỉ cười lạnh. Tình cảnh này đã gây sự chú ý cho càng nhiều người, ngay cả Sai Sen cũng nhìn sang. "Ngươi cho rằng diệt khẩu thích khách thì chân chính là không còn dấu vết sao? Đừng quên, ma giới có câu cẩu ngữ: muốn người ta không biết thì trừ phi mình không làm." Không khó nghe ra sự tình gặp phải đoạn thời gian trước trong lời của Ước Môn. Lan Ca lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn vu hãm ta thì phải có chứng cứ, nếu không ta cũng có thể tìm một người đâm mình hai nhát rồi sau đó đạp lên đầu ngươi mà kêu gào. Ta mà lấy được chứng cứ tới thì có phải ngươi sẽ nguyện ý nhận tội hay không?" Thần sắc Lan Ca vẫn bình thường như cũ. "Vậy thì phải xem chứng cứ của ngươi là chứng cứ gì, có đủ phân lượng hay không. Ta quả thật muốn xem, ngươi đã khổ tâm chuẩn bị mọi chuyện để diễn vở kịch còn định làm trò gì? Ngươi cố ý lớn tiếng như vậy cũng là vì muốn cho phụ hoàng và mọi người chú ý. Nếu như ngươi có thể lấy ra được chứng cứ khiến cho ta, phụ hoàng và mọi người thấy tâm phục khẩu phục thì ta không ngại xin phụ hoàng tiến hành vũ đấu bài vị chiến. Vũ đấu bài vị chiến là quyết định vị trí giữa các hoàng tử nhờ chiến đấu. Cứ 10 năm lại cử hành một lần, đây cũng là ưu thế lớn nhất của Lan Ca. Tuy Ước Môn cũng tấn cấp ma đế nhưng cuối cùng thì thời gian cũng quá ngắn nên không cách nào ganh đua cùng Lan Ca. Mà so sánh ra đây chính là điểm yếu của hắn, Lan Ca cũng hiểu rõ điều này. Nếu ngươi đã muốn mượn thế làm to chuyện này, vậy thì chuẩn bị trả giá đắt đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể dùng chuyện này để dọa ta sao?" Ước Môn cười lớn lên, quay người hành lễ với Sai Sen: "Phụ hoàng, xin hãy chủ trì công đạo cho con. Xem tư thế này thì chắc rằng hắn đã có chuẩn bị mà đến." Adelaide đứng một bên hơi lúng túng, mặc dù hắn là chủ tiệc rượu ngày hôm nay, mà Ước Môn lại là cấp trên của hắn. Nhưng sự tình lần này hắn không biết chút gì cả, thấy Ước Môn lợi dụng tiệc sinh nhật mình công khai làm khó Lan Ca nên tự nhiên trong lòng thấy không thoải mái. Chẳng qua, mặc kệ là đại hoàng tử hay nhị hoàng tử thì cũng không phải là người mà Adelaide có thể chọc tới, cho nên hắn chỉ có thể bỏ qua, không lên tiếng. Sai Sen vẫn luôn mang một biểu tình trời sập không hoảng loạn kia, hờ hứng không đách mắng Ước Môn nhiễu loạn tiếc rượu, chỉ nói hai chữ: "Chứng cứ. Xin phụ hoàng đợi trong chốc lát." Ước Môn cung kính khom người, đánh mắt với tên thân tín bên người. Tên thân tín kia lập tức lui xuống dưới, sau đó kéo đến một người trong đám tùy tùng hoàng thất. Người này vừa đi tướng mạo vừa phát sinh biến hóa mà khi Lan Ca nhìn người này, nhãn thần đột nhiên trở nên kinh ngạc. đã có người nhận ra, tên này là tâm phúc mà Lan Ca tín nhiệm nhất, tên là Iselu từng cứu mạng Lan Ca hai lần, mấy tháng trước, hắn bởi vì trúng độc mà đã bỏ mình, lúc đó Lan Ca còn đích thân chủ trì nghi thức tế điện. Nhưng mà sao hắn lại có thể sống lại? Ngươi không chết. Lan Ca nhìn ra Iselu không phải do người biến thân thành. Khuôn mặt hắn hơi run lên. Tuy có rất nhiều người muốn ta chết nhưng cuối cùng thì mạng ta lớn, không giống như tâm nguyện của người kia. Iselu không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Lan Ca, cắn răng nghiến lợi nói. Mọi người chung quanh đồng thời kinh ngạc. Iselu không hề chỉ đích danh nhưng chuyện tình hình như đã rõ ràng là có người giết người diệt khẩu. Lời của một tâm phúc đã từng cam nguyện ngăn đao cho Lan Ca dưới tình huống này thậm chí còn có tính thuyết phục hơn hoàng tử Ước Môn nhiều. Nội đấu có quy tắc ngầm. Mà hiện nay đại hoàng tử lại dám phái người thích sát nhị hoàng tử, lại còn bị người ta nắm chặt chứng cứ, điều này khá bất lợi với Lan Ca. Đế quốc có luật pháp của đế quốc, một khi chuyện này được chứng minh là thực thì để phục chúng, Lan Ca nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của Giai Gen, thậm chí có thể ảnh hưởng tới vị trí đại hoàng tử. Ánh mắt Lan Ca trở nên lạnh lẽo, sắc mặt ngày càng khó coi. Thì ra ta vẫn xem thường ngươi, không ngờ người ta tín nhiệm nhất lại dùng kế giả chết để lừa gạt ta, sau đó cho ta một đao vào thời khắc mấu chốt này. Câu nói này có thể lý giải rằng Iselu là kẻ nằm vùng đã dùng trăm phương ngàn kế có được sự tín nhiệm của hắn sau đó đã cho hắn một đao. Nhưng lời này nghe trong tai lại có chút chủ quan, mang một loại ý vị khác. Ước Môn bước lên nửa bước che ở trước người Iselu. Iselu, mặc kệ ngươi biết những điều gì thì trước mặt bệ hạ và các thành viên quan trọng trong giới quý tộc, ngươi cứ việc nói hết ra. Có bệ hạ ở đây, có ta ở đây, không có kẻ nào dám động đến ngươi hết. Iselu phẫn hận nhìn Lan Ca, đang muốn mở miệng thì đột nhiên lộ ra một biểu tình khó mà tin tưởng. Trước ngực hắn xuất hiện một lưới đao có màu đỏ thẫm. Yết hầu Iselu phát ra thanh âm, hà hà. Dường như là muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại mềm nhũn ngã xuống đất. Vết máu màu đen chảy lan tràn trên mặt đất, nháy mắt đã không còn sinh tức. Mặc kệ là Iselu trước đó là giả chết hay thế nào thì hiện tại là chết thật rồi. Thanh đao đâm chết người hiện đang nắm trong tay một người. Người này lại chính là Ti Zip Phan. Biến cố này xảy ra quá đột ngột. Lúc này gần như tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Chàng rể ma giới. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 445. Chân tướng. Đột biến trong phủ để tam tướng quân làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nhị hoàng tử Ước Môn lợi dụng sự kiện ám sát để làm khó đại hoàng tử, sau đó lại kéo thân tín đã chết của đại hoàng tử ra làm chứng, rồi lại cho thân tín này khai ra toàn bộ ngay tại chỗ. Sự kiện bất ngờ chuyển biến, tiểu hoàng tử Ti Zip Phan đột nhiên ra tay đánh lén giết chết Iselu. Kinh ngạc nhất chính là nhị hoàng tử Ước Môn, mặc dù ngay trước mặt Giai Gen giết chết Iselu không khác nào không khảo mà sưng. Nhưng hắn vốn đề phòng Lan Ca, không thể nào ngờ được Ti Zip Phan lại động thủ. Không chỉ Ước Môn, ai cũng không ngờ được tiệc sinh nhật của đệ tam tướng quân lại biến thành cảnh này. Từ đầu tới cuối, Giai Gen đại đế đều bình tĩnh nhìn thấy tất cả, cho dù Ti Zip Phan đâm chết Iselu cũng không có ra tay ngăn trở, giống như hắn lựa chọn bàng quan với cuộc tranh đấu của các hoàng tử vậy. Chỉ là nếu như Ti Zip Phan đã giết chết Iselu sắp sửa làm chứng trước mặt Giai Gen đại đế, dù thế nào cũng phải có một lời giải thích. Ta là chủ mưu thích sát. Ti Zip Phan nhạt nhẽo nói một câu. Nếu như tràng diện còn là một mảnh tĩnh lặng vì kinh hãi, thì lúc này giống như hòn đá làm sóng lăn tăn, lập tức một mảnh ồn ào. Lan ca động dung một lần nữa, khó tin nhìn vào đệ đệ cùng mẹ này. Lý do? Một thanh âm lãnh đạm áp hẳn tất cả âm thanh chung quanh lập tức an tĩnh lại. Đây là thanh âm của Sai Sen. Đây cũng là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Đại hoàng tử Lan ca muốn phái người giết nhị hoàng tử Ướp Môn là vì diệt trừ kẻ địch lớn nhất tranh đoạt hoàng vị. Tiểu hoàng tử Ti Giết Phan làm vậy vì cái lý do gì? Xem ra chỉ có thể nói thật. Ti Giết Phan nhìn Ti Phan Mi một bên than thở. Bởi vì ta vô cùng yêu thích quý nữ Ti Phan Mi tiểu thư, đây là nữ nhân duy nhất làm ta động tâm từ khi sinh ra tới giờ, ta không thể nào nhìn được sự ngốc nghếch của nhị hoàng tử Ướp Môn đối với nàng. Ti Phan Mi lập tức kinh ngạc ngây ngốc, vô thức che kín miệng. Ngươi! Ti Giết Phan nhìn thật sâu vào sự kinh hoàng trong cặp mắt mỹ lệ của Ti Phan Mi, gật đầu. Thật sự vô cùng yêu thích, thích tới mức không thể nào kiềm chế được. Ti Phan Mi lắc đầu lui về phía sau, đột nhiên xoay người, nhấc chân chạy mất, nháy mắt đã tan biến ở cửa lớn. Trần Dụ nhíu mày, nhị hoàng tử Ướp Môn cùng Ti Giết Phan này đều có ý với Ti Phan Mi. Đám quý tộc trọng thần xung quanh lại có thần thái khác nhau, vì lý do hoang đường này. Vì một quý nữ. Đừng nói những người này, ngay cả Ướp Môn cũng không tin tên đệ đệ nhỏ nhất này không thể là cái loại ấm đầu lỗ mãng như thế, mà hắn là trí giả và thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Không ít người lập tức chuyển ánh mắt lên người Lan ca, có lẽ nào. Hừ. Sai Gen hừ lạnh một tiếng, không ngờ lộ ra từng đoàn sát khí âm trầm. Ta rất thất vọng về con. Dù sao thì đứa con không có tiền đồ này vẫn luôn làm cho phụ hoàng thất vọng. Nhìn về phương hướng Ti Phan Mi tan biến, Ti Giết Phan cười thảm một tiếng, không nói nhiều. Nhưng ý tứ này lại làm tất cả mọi người ở đây hiểu được. Sai Gen đại đế tôn sùng nhất là vũ lực. Mặc dù Ti Giết Phan xưng danh là thiên tài không ai bị kịp ở các phương diện khác, nhưng phương diện tu luyện lại tầm thường. Nếu không cho dù là Lan ca và Ướp Môn cũng không thể nào sánh với hắn. Nhìn nụ cười sầu thảm của Ti Giết Phan, không ít người lộ ra thần sắc đồng tình với vị tiểu hoàng tử này. Đừng nói cái khác vội, chỉ riêng việc thích sát lần này đã có rất nhiều điều kỳ quặc. Nhưng dù thế nào thì hiển nhiên Ti Giết Phan đã đổ hết mọi chuyện lên đầu mình. Con nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Đi án hắc hồng lô đóng cửa diện bích nửa năm, xin phụ hoàng thành toàn. Đám hoàng tử Ướp Môn, Lan ca đồng thời cả kinh. Án hắc hồng lô là một mật địa cực kỳ nguy hiểm của vương tộc, ẩn chứa lực lượng án hệ cuồng bạo vô cùng. Tuy rằng man môn vương tộc tinh thông án hệ có thể mượn dùng loại lực án hệ này để nhanh chóng tu hành, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, có không ít man môn vương tộc đã tán mạng trong đó. Cho dù lúc Lan ca đột phá ma đế năm đó cũng chỉ bế quan một tháng. Hiện nay Ti Giết Phan chỉ là ma hoàng mới tấn giai, đi nửa năm chắc chắn có nguy hiểm tới tính mạng. Đây thật sự không phải là tu hành gì, mà là trừng phạt chân chính vô cùng nghiêm khắc. Trong mắt của Sai Gen híp lại, nhìn Ti Giết Phan thật sâu. Tốt, đây chính là con đường con chọn. Phụ hoàng. Lan ca cuối cùng cũng mở miệng, trong mắt chúng thần, hắn mở miệng hơi bị muộn. Để đi đổ vỏ hậu ngươi, bây giờ ngươi mới lên tiếng sao? Sai Gen không cho hắn cơ hội nói, nhìn Lan ca một cái, Lan ca chỉ thấy một cỗ khí tức đáng sợ bao phủ mình, miệng há ra, không ngờ bị áp bách đến mức không phát ra chút âm thanh nào. Chuyện phát sinh hôm nay, dù là ai, nếu dám truyền ra ngoài đều phải chết. Sai Gen hờ hững nói một câu đột nhiên đứng dậy. Hồi cung. Đại đa số người ở đây đều có thân phận cao quý, bao gồm cả mấy hoàng tử kia nữa, không ai dám hoài nghi lời của Sai Gen. Lúc Ướp Môn đi qua, người Lan ca vẫn còn chưa thoát khỏi lực lượng khủng bố kia, hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng. Có để thế này là vận may của ngươi, đáng tiếc không có lần sau đâu. Sai Gen và chúng hoàng tử vừa đi, đại thần và quý tộc còn lại cũng dồn dập đi mất. Một tiệc rượu sinh nhật cứ giải tán mất vui như vậy. Để tam tướng quân Anerlede cười bồi tiễn vị tân khách cuối cùng vào trong điện tử thoáng đãng, nhìn lên song nguyệt tính trên đầu, vuốt vuốt khuôn mặt sắp cười đến cứng ngắc, trong lòng vô cùng buồn bực. Ai cũng không ngờ tiệc sinh nhật náo nhiệt hoàn mỹ như vậy lại biến thành trò hề ở cung đình như vậy. Mở ngoặc tròn chẳng phải ca muốn mở màn bạc ti sao? Trêu ai chọc ai chứ? Đóng ngoặc tròn. Việc phát sinh hôm nay làm cho người ta phải suy nghĩ, rất có thể liên quan đến sự cân đối thế lực giữa mấy hoàng tử, thậm chí còn có khả năng trở thành bước ngoặt xác định người kế thừa hoàng vị tương lai. Trước mắt hắn đã đứng về phía nhị hoàng tử Edmond, chỉ là đúng lúc Adelaide trầm tư, một người hầu tâm phúc đi tới, dâng lên một phong thư. Adelaide tiếp nhận thư, xua kẻ dưới xuống, vừa mở ra nhìn đã nhíu mày. Tay hơi phát lực, bức thư lập tức hóa thành tro tàn. Vừa lúc đó, trong lòng Adelaide đột nhiên sinh ra báo động, nhìn thấy trong viện tử bỗng nhiên xuất hiện một người. Là một kẻ mặc áo choàng, dưới ánh trăng sáng ngời cũng không thấy chân diện mục, dường như mang loại mặt nạ nào đó. Ngươi là ai? Trong lòng Adelaide chấn động. Một vùng nội thành này thủ bị cực kỳ xâm nghiêm, phủ đệ tam tướng quân của hắn lại càng bố trí cơ quan và ma pháp trận dày đặc, cho dù là ma đế cũng không dễ xông vào. Không ngờ kẻ này lại không kinh động ma pháp trận hay cơ quan gì mà hiện ra trước mắt, ngoại trừ lực lượng cao thâm khó lường, chỉ sợ còn năng lực đặc biệt nào đó. Điều này thì hắn đoán đúng rồi, sở dĩ tên áo choàng vô thanh vô tức hiện ra trước mặt Adelaide đúng là vì một năng lực đặc thù, tinh không chi môn. Trần Dụ đã sớm muốn một mình thảo luận vài vấn đề với vị đệ tam tướng quân này, vừa lúc đi cùng lão sư Bennett tham gia tiệc sinh nhật của Adelaide, có thể nói không phí chút sức, chỉ cần thiết lập một tinh điểm ở đây, sau đó dễ dàng xuyên qua. Ma pháp thủy hệ thời không chi môn cũng có cùng hiệu quả, mà lại chỉ hạn chế thời gian hiệu quả, không hề giới hạn số người sử dụng. Cũng có nghĩa chỉ cần thời gian cho phép, có thể cùng lúc mang theo những người khác vượt qua thời không chi môn. Nhưng mà trên thực tế, ma pháp thủy hệ này có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, cự ly có hạn chế nghiêm ngặt, có tỷ lệ với ma lực của người thi triển ma pháp. Sau đó, chung quanh mục tiêu phải có đủ nước, mà loại ma pháp này rất dễ bị quấy nhiễu. Nếu như ở nơi có nhiều ma pháp trận như phủ tướng quân này thì không thể thi triển được, nếu không sẽ làm không gian rối loạn, rất có thể bị truyền tống đến nơi không biết hoặc là không gian chưa biết nào đó. Mà tinh không chi môn không có hạn chế này, trừ ngẫu nhiên không thể dùng trong hoàn cảnh đặc thù như đối mặt với lĩnh vực bán thần, còn bình thường không có cấm kỵ gì, nhất là bây giờ có hai tinh điểm, vận dụng lại càng thêm linh hoạt tiện lợi. Tướng quân các hạ, ta là người thế nào không quan trọng, quan trọng là ta tới là để hỏi người vài chuyện. Nếu như là bình thường, Adelaide đã sớm ra một quyền, nhưng bây giờ đúng lúc trải qua sự kiện bất ngờ trong tiệc sinh nhật của mình, liên tưởng đến thủ đoạn quen thuộc của tổ chức nào đó thuộc huyết sát đế quốc, trong lòng Adelaide không khỏi nghi hoặc, dò xét hỏi một câu. Ẩn bộ. Trần Dụ vốn còn định cứng rắn, không ngờ lại dẫn đến sự hiểu lầm. Tươi đẹp của Adelaide thuận nước đẩy thuyền gật gật đầu, mô phỏng ngữ khí của Menti ra lúc trước. Xin lỗi tướng quân các hạ, chức trách trong người không cho phép ta hồi đáp ngươi quá nhiều vấn đề. Mà lại, ta hy vọng chúng ta luận đàm cũng chỉ giới hạn hai người, không bị bất cứ kẻ nào quấy nhiễu. Adelaide biết loại đàm thoại này không thể có ai khác bên cạnh. Là một thủ thí, một ít nhân thủ được hắn dùng ám hiệu triệu tập đến đã lập tức rời xa, hiện vẻ có tố chất. Trần Dụ cũng đã ngầm cảnh giác với những nhân thủ đột nhiên xuất hiện này. Không hổ là phủ đệ tam tướng quân, còn có không ít lực lượng ngầm bảo vệ, nếu như vừa rồi tùy tiện ra tay, chỉ sợ gặp phải không ít trắc trở. tốt rồi, hiện tại dù ngươi có muốn giết ta, những ám vệ kia cũng không tiếp cận nơi này nữa. Lời của Adler mang theo vài phần chế nhạo. Có vấn đề gì, ngươi có thể nói, chẳng qua ta nhắc nhở ngươi một câu, thời gian và sự nhẫn nại của ta có hạn. Thực lực như vậy, chắc là cao tầng nào đó của ẩn bộ, mặc dù thực quyền rất lớn nhưng Adler không chỉ là vương tộc, mà còn là nhân vật số 3 của quân đội đế quốc, cho nên giọng nói vẫn không hề khách khí. Thành viên ẩn bộ trần ruột này vốn là hàng lởm, đương nhiên sẽ không để ý những tiểu tiết này, nói: tướng quân nói đùa rồi, vấn đề thứ nhất là ngày nhị hoàng tử điện hạ bị thích sát, tướng quân các hạ đang ở nơi nào? Điều này hiển nhiên là lời giả dối, bày nghi trận, Adler hừ lạnh nói: điều này phải hỏi những mật thám của ẩn bộ các người, đừng có hỏi ta. Như vậy, chúng ta trực tiếp vào trọng điểm, tại sao lại muốn giết người thân cận với Tiffany tiểu thư? Điều này làm Adler cả kinh, ánh mắt xẹt qua sự nghi hoặc. Đây không phải hành động phối hợp với ẩn bộ các người sao? Chủ mưu là ẩn bộ. Trần Dụ liên tưởng đến kẻ đồng thủ với hắn là tiểu đội trưởng Mentisa, hơi kinh hãi. Adler hỏi lại một câu: ngươi là ẩn ma mấy phẩm? Xem ra tướng quân các hạ đã ngoài nghi ta. Đêm nay Trần Dụ đến chẳng có ý tốt lành gì, tinh lực trong thể nội bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. Bây giờ ta đang nghĩ đến muốn chuyện. Thân thể Adler cũng bắt đầu phát ra khí tức hắc ám nồng đậm, vẻ mặt càng âm lãnh. Hả? Đó chính là: nếu ta giết tướng quân, những người bên ngoài kia có tới gần nơi này không? Vừa mới dứt lời, bóng người đã hiện ra trước mặt Adler trong nháy mắt, nhuệ khí như đao chém xuống đầu hắn. Muốn chết? Adler đã cảm nhận được khí tức lực lượng của kẻ địch này chỉ là ma hoàng sơ đoạn, chênh lệch khá lớn với ma hoàng đỉnh phong như mình. Kẻ này chắc chắn không phải người của ám bộ, mình vừa rồi suýt nữa bị lừa, không khỏi tức đến bốc hỏa. Hôm nay nhất định phải bắt được tên khốn lớn mật trùm trời này, không lột ra dóc xương ha thì khó mà giải mối hận trong lòng. Adler vươn tay chộp về phía trường đao của Trần Dụ, muốn phế đi bàn tay của đối phương. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm, kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu làm hắn lập tức đưa ra phán đoán chính xác nhất, biến chảo thành quyền đánh lên sống đao của Phá Nguyên Đao. Tuy rằng lưới đao của Phá Nguyên Đao vô cùng sắc bén, nhưng sống đao lại không thể nào đả thương người. Một kích này đã đánh văng đao khí vô hình kia đi. Mặt đất bên cạnh Adler lập tức xuất hiện một vết nứt hẹp dài, độ sâu cực kỳ kinh người, có thể thấy sự sắc bén của một đao này như thế nào. Adler hơi kinh hãi, nếu như vừa rồi không phản ứng nhanh, biến chiêu đúng lúc thì toàn bộ bàn tay sẽ có nguy cơ vỡ vụn, xem ra thiên phú của đối thủ này khá đáng sợ. Nhưng cũng chỉ là thiên phú mà thôi, đẳng cấp thực lực chênh lệch quá lớn, không phải chỉ thiên phú là bù đắp được. Nhưng mà mới giao chiến mấy hiệp, Adler đã cảm thấy sự vượt dị trong lực lượng đối phương. Tên khốn chỉ có lực lượng ma hoàng sợ đoạn này, dường như còn khó chơi hơn Bu Boy lần trước, sự khinh địch lập tức được thu liếm lại. Ý niệm Adler vừa động, lập tức thi triển lĩnh vực lực. Hắc sắc huyết tán đầy trời. Mặc dù trong ý thức của Adler, không cần lĩnh vực lực vẫn có thể hấp chết đối thủ này, nhưng hắn không định dây dưa, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, phải hạ được tên khốn khả nghi này một cách nhanh nhất, tránh gây thêm chuyện. Lực lượng của Adler còn mạnh hơn ma hoàng trung đoạn bút bị trần rụi thịt ở Tấn Lô Bình, hơi kém hơi ma hoàng cao đoạn la, nhưng trước mắt Trần Dụ chỉ là trạng thái bình thường, chỉ dựa vào lực lượng ma hoàng sơ đoạn thì khó mà kháng lại. Hiện nay đối phương vừa dùng lĩnh vực, Trần Dụ lập tức cảm thấy lực lượng trong thể nội xuất hiện rất nhiều trạng thái rối loạn không theo quy luật, lúc thì muốn thoát khỏi cơ thể, lúc thì không chịu khống chế, nhịp hành chảy ngược. Nguyên nhân là do chịu ảnh hưởng của vô số hắc tuyến kỳ dị rắc rối phức tạp xung quanh. Lúc này Trần Dụi mới tự thân cảm thụ loại lĩnh vực chỉ đen đã từng nhìn ở diễn võ trường, thoạt nhìn giống như mấy tia gì đó, trên thực tế là vô số lực lượng nhỏ bé di chuyển tốc độ cao đan vào nhau, giống như giọt nước hội tụ thành sông hồ trở thành lĩnh vực lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ có thể cắt đứt một sợi hoặc vài sợi, không thể nào ảnh hưởng tới cả lĩnh vực được. Loại lĩnh vực trộn lẫn với thiên phú huyết mạch tội ác chi quang dược dị nhất của man môn vương tộc, bản thân có thể không ngừng tích lũy suy yếu cùng hạ thấp lực lượng đối phương, xem ra Adler tính toán tốc chiến tốc thắng. Không chỉ riêng hắn, Trần Dụ cũng có tâm tư này. Nơi này là địa bàn của Adler, tuy rằng những nhân thủ kia bị lệnh rút đi, không nhất định sẽ tới ngay, nhưng chỉ sợ để lâu thì có biến, nhanh chóng giải quyết chiến đấu mới là thượng sách. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 446. Ngự tinh biến. Trước khi tấn cấp lên ngũ tinh thì tuyệt chiêu mạnh nhất của Trần Dụ là Viêm Long. Chiêu Viêm Long có thể sử dụng như kỹ năng công kích cực mạnh, Viêm Long sát tấn công kẻ địch, cũng có dùng trên chính mình như kỹ năng cường hóa, Viêm Long phụ thể. Nhờ nó mà tại Lô Bình Chấn, Trần Dụ có thể xuất kỳ bất ý làm cỏ cả đám tinh anh trung đoàn án nguyên tố Hắc Ma Tư của Ma Hoàng. Tuy nhiên không biết đạo quân đỉnh phong Hắc La tiếp một chiêu này sẽ ra sao, nếu không phải Zep Beculia thì đám Hắc La không chết cũng trọng thương. Nhưng sát chiêu Viêm Long này hung hãn vô cùng, ngay cả Trần Dụ cũng không thể khống chế được. Vì vậy dù chiêu Viêm Long phụ thể này rất lợi hại nhưng bây giờ Trần Dụ cũng không muốn dùng tới nó. Cũng vì bây giờ số lượng tín ngưỡng kết tinh đã được 6.000, có thể thi triển được cái ngũ tinh kỹ năng kia. Ngự tinh biến mở ngoặc tròn kỹ năng chủ động đóng ngoặc tròn biến thân thành hình thái chiến đấu cực mạnh, có thời gian hạn chế, hình thái cụ thể chưa biết. Cần tiêu hao 10 vạn điểm linh khí, 1.000 điểm tín ngưỡng kết tinh. Đã là biến thân thành hình thái chiến đấu cực mạnh thì uy lực chắc chắn mạnh hơn Viêm Long phổ thể tứ tinh chứ. Adler đã dùng tới lực lượng hắc sát lĩnh vực mạnh nhất của hắn, trộm nghĩ dù đối thủ khó chơi thế nào cũng chỉ cần vài phút là xong, nhưng vào lúc này hắn lại lờ mờ dự cảm được sự nguy hiểm. Hắn nghĩ mãi cũng không ra thực lực của hai bên cách nhau xa như vậy, mình lại còn dùng toàn lực ứng phó mà còn cảm thấy nguy hiểm. Thân kinh bách chiến, Adler sẽ không vì đối thủ yếu hơn mình mà bỏ qua dự cảm của mình. Hắn lập tức bạo phát lĩnh vực chi lực của mình, nắm đấm ẩm hiện hắc sát chi lực nồng đậm, toàn lực công kích tới hướng Trần Dụ. Ngay lúc đó, Adler liền nhìn thấy quang mang lộng lẫy như sao trời đang phát ra từ trên người kẻ địch, mà quang mang càng ngày càng chói mắt, bao trùm toàn bộ hắc sát lĩnh vực. Nếu không phải phủ tướng quân có ma pháp trận cản trở thì chỉ sợ quang mang này đã xuyên thấu lĩnh vực, xuyên qua màn đêm chiếu sáng lộng lấy cả một vùng trời. Trong phủ tướng quân, đám án vệ bị dọa lui lúc trước cũng nhìn thấy loại quang mang mạnh mẽ này, nhưng vì tồn tại ma pháp trận nên bọn chúng không nghe được âm thanh bên trong, và lại trước đó Adler đã từng phân phó qua nên không một tên nào dám vi phạm mệnh lệnh mà xông vào. Adler càng ngày càng cảm thấy nguy cơ đến gần, hắn tạm thời không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà điên cuồng tấn công về phía phát ra quang mang. Nhưng nắm đấm của hắn truyền tới cảm giác như đánh vào một cỗ năng lượng đang không ngừng lớn mạnh, làm hắn không thể nào đánh trúng kẻ địch được. Cỗ năng lượng này càng ngày càng bành trướng mãnh liệt, tạo cho Adler một cảm giác không thể kháng cự, thân hình lập tức mất cân bằng. Hắn tức khắc bật ngược ra sau, nhờ lực lượng lĩnh vực mới có thể ổn định thân thể. Lúc này quang mang lộng lẫy mới bắt đầu thu liếm lại, một bóng người trong đó dần dần hiện ra. hiện ra trước mặt là một bộ giáp trụ hoàn mỹ hoa lệ. Áo giáp, mũ giáp, mặt nạ, giày chiến, hổ uyển, găng tay. Đầy đủ tất cả. Màu lam, bạc kim, hoàng kim phối hợp một cách tinh tế vẽ nên một bộ giáp trụ vừa cao quý sang trọng, lại vừa long trọng trang nghiêm. Cuối cùng chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung bộ giáp này. Trần Dụi kinh ngạc nhìn bộ giáp trên người, bộ giáp long lanh mang theo quang mang nhu hòa này nhẹ vô cùng như là không có trọng lượng vậy, lại còn có cảm giác máu thịt tương liên. Nó không phải chỉ là thần khí hoặc hộ giáp bình thường mà còn có thể đem tinh lực, lực lượng, ý chí, thậm chí là vật phẩm mang trên người dung hợp lại một cách hoàn mỹ mà sinh ra biến đổi về chất. Hoàn toàn không cuồng bạo thô lỗ như viêm long phù thể. Nó là một loại lực lượng sáng lạn và yên bình, có thể lặng lẽ, yên bình như trời sao về đêm, cũng có thể bạo phát như vụ nổ siêu tân tinh. So với vẻ ngoài hoa lệ cổ kính của giáp trụ, Trần Dụ càng kinh ngạc với lực lượng trong thể nội của mình. Nó không còn tuần hoàn như trước nữa mà giờ giống như là một tinh vực có các hành tinh đang tự vận hành. Đây là ngự tinh biến. Adelaide đột nhiên hét lớn, lực lượng hắc sát lĩnh vực tăng nhanh đến đỉnh điểm, lực lượng còn mạnh hơn trận chiến với Bowboy nhiều. Trong tay lại xuất hiện một cây trường thương, quả thực đã xuất ra toàn lực. Cái tên Ma Hoàng Sơ Đoạn này quả thực đã mang đến cho hắn cảm giác khủng bố. Lúc trước chỉ cảm thấy thực lực bị áp chế, bây giờ chỉ cảm thấy được một lực lượng mạnh mẽ không biết tên. Adelaide liên tục vung trường thương đánh tới Trần Dụ. Lực lượng hắc ám mạnh mẽ bạo phát ra làm cho cả không gian lĩnh vực hắc sát chi lực xuất hiện vô số hắc sát lôi điện oanh kích tới Trần Dụ. Trần Dụ vẫn còn đang suy tư thì lôi điện của hắc sát lĩnh vực đã đánh tới. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cái hắc động kỳ dị, hắc động vương U, V, Q, Q, A. Xuất hiện đã làm cả không gian lĩnh vực bắt đầu vặn vẹo như bị loại lực lượng đáng sợ nào đó cắn nuốt. Adelaide cảm giác được lực lượng của mình dường như mất đi khống chế mà cùng tiến vào hướng hắc động. Đây là loại thiên phú hay bí kỹ kinh khủng gì vậy? Tiếp tục cách đà này thì sớm muộn lực lượng của mình cũng bị nó hút hết mất. Trần Dụ thí nghiệm thử cách dùng của ngự tinh biến, quả nhiên có thể sử dụng phệ tinh, mà trước kia hắn chỉ có thể dùng trong siêu cấp hệ thống. Adelaide cũng là loại người quyết đoán, hắn lập tức tự bảo mấy đạo lực lượng đã lỡ biếu tặng cho Trần Diệu. Nhưng đáng sợ là dù lực lượng lĩnh vực bùng nổ mạnh mẽ như thế cũng bị hắc đồng hấp thu hết không chừa lại một giọt. Tuy Adelaide đã thông qua vụ nổ mà bảo trì được lực lượng không bị hấp thu nữa, nhưng tự bảo cũng tạo thành phản phệ không nhỏ đối với hắn. Tuy có bất diệt chi thể nhưng lực lượng nhịp hành cũng làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Adelaide cũng không rút lui mà lần nữa thúc giục lực lượng, đạp mạnh một cách bay thẳng về phía hắc động. Nơi mạnh nhất cũng có thể là nơi yếu nhất, trước mắt hắn không có biện pháp gì để đối phó, chỉ có thể liều một phen mà thôi. Vừa hay lúc này hắc động lại biến mất, Adelaide tự cho là đã nghĩ đúng, làm cho đối phương phải thu lại bí kỹ. Lúc này trường thương chuyển hướng đánh về phía Trần Dụ, tiếng xé gió vang lên đầy trời. Thế công mãnh liệt của Adelaide nhìn như là vững vàng áp chế địch nhân, nhưng dần dần hắn phát hiện có điểm không đúng. Đối phương chỉ dùng có một tay. Adelaide đại chấn, cái quái gì đang xảy ra vậy? Một đối thủ cấp ma hoàng có thể dùng một cánh tay tiếp được công kích của mình, mà lại còn trong lĩnh vực của mình nữa chứ? Trần Dụ vừa rồi chỉ là vừa thử nghiệm vừa thích ứng sức mạnh của ngự tinh biến mà thôi. Chính hắn cũng phải chấn kinh, không ngờ ngự tinh biến lại có thể mạnh như vậy. Nếu như không phải phân tích chi nhãn vẫn hiển thị rõ lực lượng thì Trần Dụ còn cho rằng tên ma hoàng đỉnh phong đã trở nên yếu hơn. Loại cảm giác khống chế toàn cục, áp đảo tất cả này quả thực là biến đổi về chất. Adelaide cảm thấy vũ khí đang cầm hơi rung động một tí đã bị đối phương dùng một tay nắm chặt lại, dù dùng toàn lực cũng không thể nào thoát ra được. Trần Dụ chỉ hơi phát lực một tí, tên Adelaide đang nắm chặt trường thương cũng lập tức bị bắn bay đi. Thân thể còn chưa kịp rơi xuống đất đã cảm thấy toàn lĩnh vực bỗng biến thành một bầu trời đầy sao, một giây sau các ngôi sao đó bỗng nhiên nổ tung. Ngay tức khắc, Adelaide như rơi vào ảo giác, tứ chi thậm chí là linh hồn của hắn như đi theo loạt bạo liệt này mà sụp đổ luôn. Không chỉ như thế, giống như là toàn bộ thế giới đều bị loại khí tức đáng sợ này chấn vỡ. Cái ảo giác này cũng là ý thức sau cùng của Adelaide trước khi hắn hôn mê. Đám án vệ đang đợi lệnh ở phía xa chỉ nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ đang nhạt dần rồi biến mất. Rất lâu sau đó, thân hình Adelaide hiện ra, phát lệnh giải trừ cảnh giới, toàn bộ lui xuống. Lúc này án vệ môn mới triệt tiêu cảnh giác, tan biến vào trong hắc án mênh mông. Chỉ là bọn chúng cũng không nhìn rõ trên người vị tướng quân của mình có thêm một màng sáng vàng nhạt. Chính xác mà nói, Adelaide này đã không phải là Adelaide của trước kia nữa, mà là khôi lỗi. Hai danh ngạch khôi lỗi của phệ thần mặt nạ lại đầy thêm lần nữa. Vốn lấy lực lượng của Adelaide, Trần Dụ không có khả năng đem hắn ra chế thành khôi lỗi, nhưng Adelaide lại bị chiêu cuối cùng làm cho thương nặng, cộng với trạng thái ngự tinh biến hoàn toàn áp chế lực lượng của Adelaide, hắn chỉ kháng cự trong thời gian ngắn thì ý chỉ đã hoàn toàn sụp đổ, tâm thần bị khống chế, hoàn toàn trở thành một khôi lỗi. Hiệu quả của ngự tinh biến thực sự quá sức tưởng tượng. Nếu viêm long sát có thể, Trần Dụ lấy sức mạnh ma hoàng sơ đoạn đấu với ma hoàng đỉnh phong trở thành vô địch đồng cấp, vậy thì dựa vào ngự tinh biến hắn hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến rồi. Trên thực tế, vừa nãy Trần Dụ không hề sử dụng đến lực lượng thực sự của ngự tinh biến, mà chỉ dùng thử phệ tinh với một ít lực lượng cơ sở mà thôi. Chiêu cuối cùng tinh bảo là nhờ hắn hết sức áp chế lực lượng đánh ra, nếu không chỉ sợ Adelaide giờ đã thành bột vụn rồi. Sau khi biến thành khôi lỗi, Adelaide hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Trần Dụ, lệnh cho ám vệ ly khai, sau đó dẫn Trần Dụ vào phòng, nói hết những gì mình biết cho hắn nghe. Làm cho Trần Dụ bất ngờ chính là Adelaide cũng là một phần tử của Huyết Yên. Trong đế quốc tam đại tướng quân, trừ đệ nhị tướng quân Mây Tơ ra, đệ nhất tướng quân và đệ tam tướng quân Adelaide không ngờ đều là người của Huyết Yên. Xem ra Huyết Yên thẩm thấu vào huyết sát đế quốc hơn xa hai đại đế quốc còn lại. Nếu quả thực thủ lĩnh của Huyết Yên là Sai Sen thì việc thẩm thấu này hoàn toàn không cần thiết đối với việc vững vàng trưởng khống đế quốc của hắn, vậy là có thể bài trừ Sai Sen từng có hiểm nghi lớn nhất này. Thời gian Adelaide gia nhập Huyết Yên cũng không dài, điều kiện để hắn gia nhập là Huyết Yên phải giúp hắn bước lên vị trí đệ tam tướng quân của đế quốc. Thực tế thì Adelaide đã được như ý nguyện, đứng đầu trong cuộc tranh đoạt vị trí để tam tướng quân, người cạnh tranh hàng đầu với hắn là Bow Boy cũng xa xa không bì kịp. Không ngờ Adelaide gia nhập Huyết Yên lại chính do để tam tướng quân tiền nhiệm Gordon giới thiệu. Thời gian hắn gia nhập cũng không quá dài, rất nhiều chuyện trong tổ chức cũng không biết, mệnh lệnh cũng do người truyền tin đưa tới. Hắn đã từng mấy lần cho người theo dõi người truyền tin, nhưng kẻ thì mất dấu, người thì tử vong, cuối cùng cũng không tìm ra được vị trí căn cứ. Sau khi trở thành đệ tam tướng quân, Adelaide càng cảm thấy lực lượng tổ chức này thần bí khó lường. Nhị hoàng tử Ước Môn chính là người ra mệnh lệnh diệt sạch những người quá mức thân cận với quý nữ Tiffany, đồng thời cũng cấp cho Adelaide quyền điều động lực lượng ẩn bộ. Điều này khiến cho Trần Dụ càng thêm xác định nhị hoàng tử có ý đồ ngấp nghé hoặc có mục đích gì đó với Tiffany. Cửa hàng đặc biệt cũng là của Ước Môn lợi dụng đặc quyền của mình mà chuẩn bị cho Tiffany. Có thể là để làm vui lòng người đẹp, nếu không cũng không cần thưởng gấp 10 lần như vậy. Nhưng cũng trùng hợp là Adelaide cũng nhận được lệnh từ Huyết Yên là phải trừ sạch tất cả những người lại gần Tiffany, những người quen biết với kẻ đó cũng xếp luôn. Mệnh lệnh này càng thêm ác độc so với lệnh của Ước Môn, Adelaide tuy cảm thấy nghi ngờ, nhưng hai cái mệnh lệnh này lại có nội dung đại khái như nhau nên cũng điều động ẩn bộ tuân theo mệnh lệnh làm việc. Đây là lý do không chỉ hóa thân, Simon của Trần Dụi gặp nguy hiểm, mà ngay cả Tết Lữ Điếm cũng bị ảnh hưởng. Vì sao mục đích của Huyết Yên và Ếp Môn lại giống nhau? Nếu mục đích của Ếp Môn là muốn có được Tiffany, vậy thì Huyết Yên muốn cái gì? Đúng rồi. Còn có một người coi trọng Tiffany nữa, đó là tiểu hoàng tử Tizitfan. Tizitfan trước giờ đều biểu hiện là người có suy nghĩ, là dạng người thông minh, lý trí. Vậy mà tại buổi tiệc rượu lại hoàn toàn không có lý trí chút nào, là do thế tội, biểu lộ, hay là làm dáng. Nhưng cuối cùng lại cam tâm tình nguyện đi chịu phạt tại hiểm địa án Hắc Hồng Lục. Có thể khẳng định Ếp Môn, Tizitfan và Huyết Yên đều rất quan tâm đến Tiffany. Trần Dụi càng ngày càng hiếu kỳ và nghi ngờ đối với vị huyết sát quý nữ này. Đáng tiếc là ngay bản thân người trong vương tộc như Ếp Môn cũng không hiểu rõ về nàng, chỉ biết rằng Tiffany là một vị vương tộc quý nữ thần bí, còn được coi trọng hơn cả Giai Gen, rất ít lộ diện, cứ cách một khoảng thời gian mới xuất hiện, chứ bình thường thì cả cái bóng cũng không thấy. Lại là một vị quý nữ. Hiển nhiên là tình huống giữa Tiffany và Zitina hoàn toàn khác nhau. Zitina là Kha The Jin hóa thân trong tình huống đặc thù, vậy còn Tiffany lại có thân phận gì đây? Sau khi từ miệng Adelaide đã biết được một ít tình báo, Trần Dụi liền cảm giác được thân thể dần dần trở nên mệt mỏi, có thể là do hậu di chứng. Sau khi sử dụng ngự tinh biến kích thích trạng thái hòa hợp tinh lực cùng thể lực để lại, hắn lập tức mở ra tinh không chi môn chạy trở về một tinh điểm, chính là gian phòng của hắn tại chế khí sư đồng minh. Adelaide tuy đã bị chế thành khôi lỗi, nhưng tại cái huyết sát đế quốc cường giả như mây, lại còn có lực lượng huyết yên hùng hậu này thì rất có khả năng bị phát hiện ra sơ hở, cho nên tốt nhất là phải tìm cách ẩn giấu. Vừa hay là trước khi Trần Dụi đến, Adelaide đã nhận được một mệnh lệnh từ Ếp Môn là phải cáo bệnh ở nhà, tạm thời không quản lý sự vụ quân đội nữa, chờ phối hợp hành động với Ếp Môn tạo áp lực cho Giai Gen, không làm cho hoàng tử Lan Ca này thương gân động cốt, quyết không bỏ qua. Adelaide có thể nhân cơ hội này tránh né không bại lộ tin tức, chí ít phải giữ được hai chữ bình thường trước khi Trần Dụi hoàn thành sự kiện quan trọng nhất. Trần Dụi vừa về tới gian phòng thì cảm giác mệt nhọc càng ngày càng mãnh liệt, hắn cả quần áo cũng không thèm thay đã lăn mình lên giường ngủ say. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 447. Thế giới ảng diệu của tàng thư điện tầng thứ tư. Trần Dụi ngủ liền một giấc 2 ngày 2 đêm, sau khi tỉnh lại liền thấy gian phòng của mình có thêm 2 thị nữ. Thấy hắn tỉnh lại, một thị nữ lập tức chạy ra khỏi phòng. Không lâu sau, Bennett đã xuất hiện trước mặt Trần Dụi. Lý sát, ngươi bị sao vậy? Tự nhiên ngủ lâu như vậy kêu hoài cũng không tỉnh. Giọng Bennett nửa quan tâm nửa ở trách. Vật săn trước khi trưởng thành thì phải chăm sóc tốt mới được. Trần Dụi nhận lấy chén cháo từ 2 thị nữ, nhìn về phía 2 thị nữ rồi lặng lẽ hút cháo. Bennett hiểu ý liền bảo 2 thị nữ ra ngoài. Lúc này Trần Dụi mới mở miệng, câu đầu tiên liền nói: Lão sư, xem ra dự cảm của con không sai, ma nhãn quả thực muốn gì đứng rồi. Thật ư? Ánh mắt Bennett sự hưng phấn cực độ, loại hưng phấn này tựa hồ còn mang thêm một chút nóng bỏng. Trần Dụi nhìn thẳng vào hắn, gật đầu khẳng định. Ngủ mê chính là một trong những dấu hiệu, cũng giống như lần trước vậy. Không biết lão sư chuẩn bị xong chưa, nếu như có thể vào tầng thứ tư thu lấy lượng lớn tin tức, chắc là sẽ có cơ hội biến gì đi. Cũng gần chuẩn bị xong rồi, người hãy đem sự tình ma nhãn biến gì lần trước nói cho ta nghe thử coi, xem có cần thêm điều kiện gì nữa không, lần này chúng ta nhất định phải thành công đấy. Bennett nhấn mạnh hai từ, chúng ta, rất rõ ràng cứ như là người một nhà vậy. Nếu như mà Trần Dụ không sớm biết mục đích của hắn thì nói không chừng thật sự bị hắn làm cho cảm động. À, theo suy nghĩ của con thì để đạt tới yêu cầu biến dị còn cần một ít tài liệu ma pháp chân quý nữa. Sau khi hấp thu hết mấy loại tài liệu kia có lẽ biến dị sẽ chân chính hoàn thành. Tài liệu càng đầy càng quý hiếm thì tỷ lệ dị biến càng cao, năng lực sau khi dị biến càng cường đại. Trần Dụ không chỉ đánh chủ ý vào ảng diệu ở tầng 4, mà còn với tài liệu huyết sát chế khí sư đồng minh. Án theo kế hoạch, ma nhãn cũng sắp sửa biến dị, vở kịch sư đồ diễn chung với Bennett cũng sắp buông màn rồi. Lần này chắc là bữa ăn cuối cùng rồi, tự nhiên là vơ vét được bao nhiêu thì vơ hết bấy nhiêu thôi. Trước kia ngươi cũng là như vậy sao? Bennett nghe nói cần phải có lượng lớn tài liệu chân quý thì bắt đầu có chút nghi ngờ. Trần Dụ dĩ nhiên sớm có chuẩn bị câu trả lời. Vì lão sư trước kia của con cũng là làm như vậy ạ. Nguyên do tài nguyên không đủ nên đã thất bại mấy lần, suýt nữa còn nguy đến tính mạng nữa. Sau này nhờ hết khí lực, khuyên gia bại sản kiếm đủ một ít tài liệu mới có thể biến gì thành công được. Bennett vẫn cho rằng Trần Dụ nhiều nhất chỉ là một tên học đồ nho nhỏ vừa trở thành chế khí sư mà thôi, thường ngày cũng tôn sư trọng đạo, mà chế khí sư đồng minh này là địa bàn của hắn, cho dù Trần Dụ có ý đồ cũng không làm nên trò trống gì được. Xóa bỏ được nghi ngờ, gật gật đầu bảo ma pháp tài liệu không thành vấn đề, còn tiến vào tầng thứ tư thì cũng gần chuẩn bị xong rồi. Hiện giờ chỉ xem tình huống thân thể ngươi thôi, chỉ cần khôi phục thể lực là có thể tiến vào liền. Chắc là 3 ngày nữa con mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất được. Trần Dụ vốn định nói lập tức có thể đi liền, nhưng nghĩ lại liền thay đổi chủ ý. Ừ, thiên phú dị biến là một đại sự, nhất định phải cẩn thận. Như vậy ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ tinh thần lực lượng điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong đã. 3 ngày sau ta sẽ mang ngươi đi tàng thư viện tầng thứ 4. Bennett sẵn dò mấy câu liền đi ra khỏi phòng. Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cách đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Trần Dụ có khi ở trong phòng nghỉ ngơi, có khi ra ngoài hóng gió. Dạo phố, bày ra bộ dạng như đang điều chỉnh trạng thái bản thân. Ngươi xác định là đã chuẩn bị xong. Bennett nhìn Trần Dụ có tinh thần sảng khoái trước mặt, lo lắng hỏi. Vâng, lão sư, chúng ta đi thôi. Bennett giao cho Trần Dụ một chiếc áo choàng, một bộ mắt kính, dặn hắn trước khi đi vào tầng thứ tư phải mặc vào hết, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm đáng sợ. Trần Dụ nhìn bộ dạng thận trọng của Bennett cũng không dám trái lời, hai người trực tiếp đi qua 3 tầng đầu của tàng thư đại điện tới cửa vào tầng thứ 4. Đây là một đại môn vừa dày vừa nặng, trên mặt có vô số các hoa văn cổ phách. Đại môn này dường như đã bị khóa lại nhưng lại không thấy lỗ để xỏ chìa khóa đâu cả. Đầu ngón tay Bennett biến màu đỏ tươi, hướng đại môn giơ lên vẽ một đồ án. Huyết dịch màu đỏ tự động bay ra, rơi vào một số vị trí trên đại môn. Hoa văn trên đại môn bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng hợp thành mơ, u, e, quy, quy, o, y, 8 cái ấm ký hình tròn phát quang, tiếng nổ ầm ầm vang lên, đại môn chậm rãi mở ra. Đồng tử Trần Dụ mở to he cỡ, 18 cái ấm ký này người khác xem không hiểu chứ hắn thì quá quen thuộc rồi. Đây chẳng phải là cơ sở tự phù được khắc trong 18 khối thượng cổ phù ngữ thạch bản trên tay Lô La sao? Tàng thư đại điện tầng thứ 4 không ngờ cùng thượng cổ phù ngữ có liên quan với nhau. Trần Dụ lập tức liền liên tưởng tới thượng cổ ma pháp tháp ở ám ảnh đế quốc mình chưa có cơ hội đến. Xem ra di sản của chế khí sư đồng minh hai đại đế quốc rất không bình thường, so ra thì đọa thiên sứ đế quốc quả là không có gì đáng xem. Cửa mở ra, bên trong là tòa đại điện, Nhưng ngoại trừ trên mặt đất ở giữa sảnh phát ra quang mang màu lam thì không có thứ gì khác. Trần Dụ biết tầng thứ tư được đồn đại vô cùng thần bí, tuyệt đối không chỉ có như vậy, nên không hỏi nhiều, chỉ thành thật đi theo sau Bennett. Nhanh mang hai thứ kia lên rồi tiến vào, nếu không hào quang của phù triện tắt đi thì đại môn sẽ đóng lại, trong 7 ngày không có cách gì mở ra được đâu. Trần Dụ vội vàng mặc áo choàng, đeo kính, tiến vào đại môn. Sau đó Bennett lấy ra một ít tài liệu gắn vào các rãnh lõm chung quanh quang mang màu lam. Quang mang lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, ở giữa liền xuất hiện không gian chi môn. Đây chắc là lối vào chân chính rồi. Vừa bước qua không gian chi môn, lập tức xuất hiện một trận dao động, vậy mà đã tới nơi khác. Chính xác mà nói thì đây là một thế giới khác. Trong thế giới này có vô số tiểu thế giới không ngừng biến hóa ra các hình dạng quan đoàn khác nhau, nhìn cứ như từng lối vào vậy. Rõ ràng Trần Duy đang ở trên không trung, không hề có chỗ đặt chân, nhưng kỳ diệu là mỗi bước đi đều xuất hiện bậc thềm bán trong suốt để hắn đặt chân lên. Lý sát, mỗi cái không gian trong này đều ẩn chứa vô số tri thức và lực lượng huyền diệu. Ngươi có thể tiến vào trong đó để xem qua hoặc lĩnh ngộ, bất luận ngươi xem cái gì, chỉ cần nhớ kỹ hoặc có thể lĩnh ngộ được một tia ảo diệu trong đó là đã được lợi ích to lớn rồi. Nhưng bên trong cũng tồn tại nguy hiểm cực lớn, áo choàng và mắt kính trên người con có khả năng bảo vệ, không được phép tháo ra, nhớ rõ chưa? Mà hai thứ này cũng có hạn chế thời gian sử dụng. Một khi mắt kính phát ra ánh sáng hồng cảnh báo thì ngươi không được ngập ngừng, phải lập tức bóp nát móc khóa hồng ngọc trên áo choàng, nó sẽ trực tiếp đưa ngươi ra bên ngoài đại môn. Đại sư chết trong này tuyệt không chỉ một hai người đâu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Nói xong Bennett cũng chọn một lối đi vào, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà hình vẽ cửa vào của thế giới kia biến thành thực thể. Bennett lập tức tiến vào trong đó, hình vẽ khi lập tức trở về hình dáng ban đầu. Vị lão sư đại nhân này chắc là tự mình đi cảm ngộ đây, nhất định lần trước nơi mà Bennett bế quan là tại tầng thứ tư thần bí này rồi. Lấy của công làm của riêng, mà dưới phân tích chi nhãn của Trần Dụ đã giám định qua áo choàng và mắt kính một lượt cũng không có phát hiện trên đó có thuộc tính đặc biệt gì, ngoại trừ chất liệu đặc thù bên trong còn có một ít hoa văn kỳ lạ tự hồ ẩn chứa tác dụng thần gì nào đó. Ví dụ như chất liệu làm nên mắt kính có tác dụng lọc, nhưng vì an toàn cũng nên cẩn thận một chút. Hắn bắt đầu tò mò với mấy tiểu thế giới kia, tùy ý tiến vào một nơi, bỗng dưng không gian trở nên vặn vẹo, hắn đã tiến vào một thế giới mới. Đây là một đại dương rộng nhìn không thấy bờ, mỹ lệ mà thần bí, thỉnh thoảng có vài con cá kỳ lạ vọt lên không trung một đoạn rồi lại rơi xuống nước, hoa nước bắn lên tung tóe. Kỳ diệu chính là khi ý thức của Trần Dụ quét qua con cá này thì tầm nhìn đột nhiên biến đổi, biến thành một con cá tại không trung đùa giỡn rồi du ngoạn dưới nước. Đồng thời Trần Dụ còn nhận được một ít tin tức. Phi đạn ngư, một loại cá đặc sản của Tử Vong Chi Hải, thọ mệnh 50 năm, đặc tính. Nhảy lên mặt nước, lướt nhẹ trên không. Đang thầm kêu kỳ lạ, Trần Dụ lại gặp được một nữ hải yêu nửa thân người. Các loại thủy nguyên tố nhân cùng với các chủng loại hải dương sinh vật quý hiếm khác, thậm chí còn có cả thâm hải ma thú có thể hình khổng lồ nữa. Trần Dụ không chỉ có thể lấy được thông tin của từng loại sinh vật này, mà còn có thể dùng ý thức hóa vào chúng để cảm thụ tập tính sinh hoạt của chúng nó tại biển sâu. Tiểu thế giới này chứa đựng tư liệu về Tử Vong Chi Hải. Tuy không có đầy đủ hết tất cả mọi thứ, đôi khi cũng xuất hiện nhắc nhở, không rõ. Nhưng đã làm Trần Dụ kinh động không thôi. Loại học tập tri thức và tư liệu bằng phương pháp này là lần đầu tiên hắn được biết đến, so với các phương pháp học thuộc lòng tầm thường khác thì hơn rất nhiều. Nếu mà thế giới trước kia của mình mà có phương pháp học tập như vậy, có lẽ ngành giáo dục trên thế giới sẽ có đột phá rất lớn. Tuy hắn rất thích thế giới Tử Vong Chi Hải, này, nhưng mục đích của hắn hôm nay là đi tìm Ốt Nguyên Chi Nhữ, nhất là áo choàng và mắt kính trên người có hạn chế thời gian sử dụng nên không thể lưu lại quá lâu, đành phải đi ra thôi. Thế giới thứ hai Trần Dụ tiến vào là một thế giới lôi điện đầy trời, trên tầng mây trung tâm không ngờ có một cái cung điện kiểu dáng kỳ lạ, nơi này đâu đâu cũng là những người nửa gió phong nguyên tố nhân. Phong nguyên tố nhân là lợi dụng lực lượng phong nguyên tố ngưng tụ ra hình người, cư trú tại một nơi nào đó trên thế giới, xào huyệt gọi là Vân Chi Cung Điện. Phong nguyên tố nhân có sở trường là phi hành, đặc biệt động tác rất nhanh, thể chất cùng phòng ngự khá yếu, có công kích ma pháp lôi điện và bạo phong lôi rất mạnh. Làm cho Trần Dụ bất ngờ là đám lôi điện bay múa đầy trời quanh Vân Chi Cung Điện nhìn không giống ảo giác, có cảm giác có thể gây ra sát thương thật sự, nhưng khi đụng chúng thân thể lại không bị thương, chắc là do công dụng của chiếc áo choàng đây mà. Trần Dụ cũng không có hứng thú với phong nguyên tố nhân, bèn rời khỏi Vân Chi Cung Điện tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Không gian thế giới của tầng thứ tư cũng không phải ít như biểu hiện bên ngoài, mỗi cửa vào một thế giới đều sẽ biến ra ảo tượng, mỗi loại ảo tượng đại biểu cho một thế giới khác nhau, đến giờ cũng chưa gặp qua hai ảo tượng giống nhau, không biết trong tầng thứ tư này có tổng cộng bao nhiêu thế giới nữa. May mà Trần Dụ có kỹ năng phân tích sâu, những hình vẽ và ánh sáng này thực tế giống như xem trước. Tốc độ suy luận đề thăng, độ sâu phân tích nhãn giống như một máy tính tốc độ cao, nhanh chậm quét qua và ghi lại không biết bao nhiêu loại biến hóa của các loại thế giới, sau đó từ từ sàng lọc, thí nghiệm nhiều lần, cuối cùng tại một nơi nào đó trong thế giới. Trần Dụ tìm thấy một ngọn núi. Nhìn sơ thì chỉ là một ngọn núi màu trắng rất bình thường, nhưng trong ý thức hiện ra mấy chữ làm Trần Dụ chấn kinh. Thần Thánh Chi Sơn, Xe Ke Ru Đe, Chàng Rể Ma Giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 448, Pháp Tắc. Lại gặp lĩnh vực bán thần hóa ra Xe Ke Ru Đe còn có biệt danh Thần Thánh Chi Sơn. Chỉ là tin tức của thế giới này đơn giản hơn những thế giới khác nhiều, chỉ có giới thiệu về một ít động thực vật đặc biệt. Bạo liệt điểu, loài chim biến dị, nóng tính, cảm giác về bạn thù mạnh mẽ, vuốt mỏ mang độc tính, có thuộc tính tự bạo. Thạch tượng dược, tác phẩm luyện kim thuật cổ, có năng lực bay lượn, những kẻ biến dị có tư duy độc lập, lực phòng ngự mạnh. Miễn dịch ma pháp loại tâm linh, giảm một nửa tổn thương ma pháp. Sư hạt, ma thú biến dị, thân sư tử đuôi bọ cạp, hành động nhanh chóng, nanh vuốt có kịch độc, có thể làm kẻ địch choáng váng, kịch động trong độc châm nơi đuôi còn gấp 10 nanh vuốt. Lực lượng cường hãn, tính tình hung ác, sẽ chủ động công kích kẻ xâm nhập địa bàn. Trần Dụ nhíu mày, từng tận mắt nhìn thấy xác Lê Na kịch đấu với sư hạt trong Thủy Tinh Sơn Cốc. Loại ma thú này cực khó chơi, mà đám sư hạt lúc đó đã chịu đủ dày vò của thí nghiệm, lực chiến đấu giảm mạnh, nhưng chỉ sợ ma hoàng cấp bình thường cũng không phải đối thủ. Lúc này trên không của sơn mạch trắng xuất hiện một bóng đen to lớn, Trần Dụ vừa nhìn đã cả kinh. Đây là một cự long dài hơn 10 mét, tướng mạo hung ác, thân thể đen thui, lân phiến ám sắc trông cứ như khải giáp, dưới ánh sáng phát ra quang mang giống như hắc bảo thạch vậy. Hắc long, hơi thở ám hệ, miễn dịch ma pháp cấp thấp toàn hệ, giảm 90% sát thương của ma pháp cao cấp, thiên phú càng mạnh thì lực miễn dịch càng cao, cao nhất là 99%. Tính chịu lực và tốc độ hơi kém so với các long tộc còn lại. Thiên phú của Hắc Long và Thủy Tinh Long khá giống nhau, đều là khắc tinh của ma pháp. So sánh với Thủy Tinh Long hoàn toàn miễn dịch ma pháp, Hắc Long có thể miễn dịch ma pháp cấp thấp, giảm 90% tổn hại của ma pháp cao cấp, mở ngoặc tròn cao nhất là 99%, cũng không kém miễn dịch là mấy. Hắc Long còn có một đặc điểm mà Thủy Tinh Long không có, đó là dùng được dược tề cao cấp.